ta mạnh lên nhờ group chat, chương 45, chương 43 thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 43 thiên tài. Như đã nói, Sly là thứ sinh vật nhầy nhụa nên miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Chỉ có thể dùng ma pháp thổi bay nó thôi. Cũng may hầu như cơ thể của nó là nước, ma pháp hệ lửa chắc hẳn sẽ có tác dụng. Không chờ cho kẻ địch kịp phản ứng, Hoàng Vĩ sẽ tấn công nó ngay bây giờ. Tiên hạ thủ vi cường, người đánh trước luôn là người thắng. Vòng tròn ma pháp trên tay đã xuất hiện, chiêu đầu tiên mà hắn sử dụng là Fireball, cái kỹ năng mà ai cũng biết, quả cầu lửa chỉ to ngang quả bóng bàn nằm lơ lửng trên tay Hoàng Vĩ. Đây là thành quả cả buổi sáng hắn tập với Elman và Roland. Theo lời họ thì tạo ra một hỏa cầu quá to sẽ khiến yếu tố bất ngờ bị mất đi. Thử hỏi, khi đang tham gia một nhiệm vụ tập kích kẻ địch xem, việc sử dụng ma pháp hỏa cầu quá to sẽ khiến đối phương phát giác kế hoạch xem như tiêu tùng luôn. Cách tốt nhất đó là thu nhỏ ngọn lửa xuống mà vẫn giữ nguyên được sức sát thương và hiệu ứng cơ bản của nó. Giống như cách mà Roland đã dùng trong trận so tài với Robert vậy. Quả cầu lửa bay về phía trước va chạm với con Sly, ngọn lửa nhỏ bé tưởng chừng như vô hại ngay khi chạm vào mục tiêu thì bỗng bùng lên bao phủ toàn bộ cơ thể của con vật. Stella, vậy là xong rồi hả? Roland, chưa đâu, dễ như thế thì sao gọi là tập huấn được, quả nhiên đòn vừa rồi không hề có tác dụng lên nó. Con Sly xám dập tắt ngọn lửa bằng cách tiết ra một chất dịch trong suốt ra ngoài cơ thể, chất này khi tiếp xúc với lửa sẽ hấp thụ toàn bộ. Kích thước cũng to hơn so với ban nãy. Ngọn lửa vừa tắt trả lại tầm nhìn cho Hoàng Vĩ thì cũng vừa lúc con Sly đó nhảy bổ vào người hắn. Đúng ra đòn nhảy đó sẽ chẳng gây được một tí sát thương nào cho Hoàng Vĩ, nhưng vì hỏa cầu của hắn vừa nãy đã làm cho cơ thể đầy nước của con quái vật bị đốt nóng. Chất nhờn chỉ giúp dập lửa chứ không có tác dụng giảm nhiệt độ. Như đã nói khi trước, ma pháp, cột lửa, với nhiệt độ lên đến 1500 độ C có thể dễ dàng nóng chảy cả sắt thì. Hỏa cầu tuy không cao hơn nhiệt độ của cột lửa là mấy nhưng cũng gần 700 độ C, cái sức nóng đó mà chạm vào da thịt người thì xác định là thành thịt nướng tái. Nghĩ tới cái cảm giác bỏng rát xen lẫn tiếng xèo xèo và mùi thơm nồng của đồ nướng khi thứ đó chạm vào da thịt mình, Hoàng Vĩ rùng mình. Chỉ trong một tích tắc hắn vận dụng kỹ năng, giáp năng lượng toàn thân, một phần lớn năng lượng bị tiêu hao nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể. Bạch con Sly bay thẳng vào người Hoàng Vĩ và nhanh chóng nuốt trọn hắn. Nhiệt độ bên trong rất nóng nhưng nhờ có giáp năng lượng toàn thân, nên không bị bỏng, quần áo cũng không bị tan ra bởi dịch tiêu hóa. Nóng vẫn rất nóng, tuy nhiên nhờ sức chịu đựng cao nên hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ có một vấn đề là hiện tại hắn không thở được. Nếu con người có 70, cơ thể là nước thì với lũ Sly, con số này lên tới 99. Còn lại là dành cho các chất trong thức ăn mà chúng tiêu thụ. Thật may mắn khi thứ nó ăn là kim loại chứ không phải thủy ngân, chứ nếu không là giờ Hoàng Vĩ. Hẹo, mất rồi, phải mau chóng thoát ra. Hoàng Vĩ nghĩ, vòng tròn ma pháp màu xanh nhạt tượng trưng cho thuộc tính gió hiện ra ngay dưới chân Hoàng Vĩ, một loạt các cơn gió sắc lẽm vây lấy xung quanh cắt con Sly ra làm trăm mảnh, từng mảnh bắn tứ tung khắp sân tập. Đây chính là ma pháp, khiên gió bảo hộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi là khiên thế thôi chứ nó chẳng có công dụng che chắn chút xíu nào cả, ngược lại còn có thể bóp đồng đội nếu không biết sử dụng sao cho đúng cách. Khiên gió bảo hộ, một ma pháp cho phép người sử dụng tấn công hoặc phòng thủ trước kẻ thù. Trong phạm vi bán kính 3 mét xung quanh, một loạt gió sẽ cắt liên tục vào các vật trong vùng ảnh hưởng, trừ người thi triển. Cái đáng nói ở đây là ma pháp không phân biệt bạn hay thù, vậy nên nếu có đồng minh xung quanh thì chiêu này chẳng khác gì con dao hai lưỡi cả. Các mảnh vụn nhầy nhụa của con Sly nhanh chóng tập hợp trở lại thành hình dáng ban đầu. À không, nó nhỏ hơn một chút rồi, chắc là do dung tích của nó bị giảm xuống vì đòn ban nãy, hiểu nôm na là phần nước bị thấm xuống đất không thể tái tạo được. Tuy hơi khó nhằn nhưng Hoàng Vĩ đã có cách đánh bại nó. Như lúc nãy vừa nhắc tới, 90, cơ thể của Sly là nước, 9, là các chất bị hấp thụ, vậy 1, còn lại nằm ở đâu? Xin thưa, 1, còn lại chính là trung tâm duy trì sự sống của nó. Lõi Sly có thể được xem như trái tim của chúng, nếu bị phá hủy thì chúng sẽ tan ra thành nước ngay lập tức. Làm sao bạn biết điều đó? Thông tuệ hỏi, cô ta lại vừa đọc tâm trí của hắn lần nữa. Kinh nghiệm do chơi game và xem anime của thằng này không phải là để trưng đâu. Hoàng Vĩ đáp, cạn lời luôn rồi, nhân cơ hội nó đang tái tạo lại cơ thể, Hoàng Vĩ nhanh chóng sử dụng phong bộ, áp sát nó với tốc độ chóng mặt. Rút thanh đao ngắn từ trong găng tay ra, hắn dùng hết sức đâm thẳng vào cái lõi màu xanh lam có thể nhìn thấy bằng mắt thường bên trong con quái vật. Sly có thể kháng sát thương vật lý nhưng vẫn có thể bị đâm xuyên vào trong do các vật nhọn, chém không được thì đâm thôi. Tuy nhiên, keng, kỳ tích đã không xảy ra. Ngay khi mũi đao sắp chạm vào bề mặt da thịt thì bất ngờ trượt sang một bên. Cơ thể mềm dẻo đàn hồi của con Sly bỗng chốc hóa thành một cục kim loại rắn chắc như thép nguội. Đó là khả năng của loài Sly. Chúng có thể chuyển hóa của cái kéo trong cơ thể trở thành chất mà chúng hấp thụ nhiều nhất. Ví dụ, một con Sly ăn chủ yếu là các loại thảo mộc thì nó sẽ có đặc tính trị thương và tự hồi phục cao hơn những con khác. Roland giải thích cho cả nhóm hiểu, ai cũng gật gù tán thưởng về sinh vật kỳ lạ này. Nếu vậy thì làm sao anh Hoàng Vĩ thắng được, chỉ cần nó hóa cứng lại rồi tấn công chẳng phải Hoàng Vĩ sẽ thua sao? Stella nói, Roland đáp, không có chuyện đó đâu, cứ xem tiếp rồi sẽ hiểu. Trở lại sân đấu, Hoàng Vĩ bây giờ đã rơi vào thế công không được, nếu nó cứ như này thì làm sao tấn công nổi. Rất may cho hắn là Roland vừa nãy nói rằng, cứ xem tiếp đi sẽ hiểu, và Hoàng Vĩ nhanh chóng nhận ra rằng đối phương không thể di chuyển khi đang hóa cứng chứ đừng nói là tấn công. Hừ, để xem mày nấp trong cái mai rùa đó được bao lâu. Xẹt, hắn vừa dứt lời thì một đòn tấn công tương tự với chiêu. Gió cắt chỉ khác lần này nó là nước và tới từ con Sly. Hoàng Vĩ lách sang phải để né nhưng vẫn bị để lại một vết rạch trên má phải. Mẹ nó, con chó đánh lén, hắn mở miệng chửi thề. Đáng kiếp, cho chừa cái tội khinh địch, xem như đây là bài học cho ngươi đi. Roland nói, giọng nghiêm khắc, đúng thật là hắn đã quá chủ quan khi cho rằng kẻ địch chỉ biết trơ mông phòng thủ mà quên mất rằng con quái này được xếp vào hàng có hại. Có hại ở đây không phải chỉ là gây nguy hiểm cho hệ sinh thái mà còn cả con người. Nhờ có, giáp năng lượng toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đòn vừa rồi cắt không quá sâu, máu cũng không có chảy ra quá nhiều, chỉ cần uống thuốc hồi phục là sẽ liền lại ngay, thậm chí còn không để lại sẹo. Chiêu vừa rồi mang tên, thủy đao, một kỹ năng dạng vật lý, bằng cách nén nước trong cơ thể rồi bắn ra theo dạng lưỡi đao với áp suất cao, mức độ phá hoại kỹ năng vượt xa so với gió cắt, mà bạn cũng nên tập thói quen sử dụng kỹ năng. Giám định, đi, ừ nhờ, suýt thì quên mất, giám định, tên, không có, chủng tộc Sly xám, tuổi, 2, chuyên ăn các vật dụng bằng kim loại, gây nhiều phiền phức cho người dân bản địa của ma pháp thế giới. Không thường xuyên tấn công con người trừ phi ở để tự vệ. Kháng sát thương vật lý, bị động kháng 70, sát thương vật lý nhận phải, kháng ma pháp sơ cấp, bị động kháng 100, các sát thương từ ma pháp sơ cấp nhận phải. Phân giã khôi phục, bị động chủ động, cơ thể có khả năng tự phân tách và hợp lại thành một tùy ý thủy đao. Chủ động, bắn ra một lưỡi đao nước với sức sát thương lớn. Hóa cứng, chủ động, đông cứng toàn bộ cơ thể thành sắt. Trong khoảng thời gian này Sly không thể di chuyển. Hết chương 43, cách chương.